Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3157, chương 3158, các loại một người. Thế tử Cơ Thành yến hội đúng hạn cử hành, sở hữu mở tiệc chiêu đãi nhân vật, đều đúng hạn trình diện. Cơ già đại ca, Lôi thần tướng, tiểu vương ở chỗ này trước mời các ngươi một chén, cầu chúc các ngươi sắp lập xuống bất thế kỳ công. Thế tử Cơ Thành nâng chén, Cơ già cùng trời miếu có danh xưng Lôi thần chi xà tạo hóa thần tướng Lôi Dực. Tự nhiên là nâng chén đón lấy, mặc dù nói cùng một chỗ, cũng có tuần tự phân chia, trước Cơ già, sau Lôi Dực. Tuy nhiên cái này khiến Lôi Dực có chút khó chịu. Nhưng không có cách, Cơ già hiện tại là thần vương đệ tử, luận lôi ngục trong núi địa vị, gần giống như hắn. Nhưng trọng yếu là, cái này Cơ già không chỉ là thần vương đệ tử, cũng có phần bị lôi ngục núi sơn chủ thưởng thức. Đương nhiên, loại này thưởng thức cũng là Cơ già thân phận mang đến. Loại tình huống này, Lôi Dực chỉ có thể để cho Cơ già, lúc này cùng Cơ già ganh đua tranh giành, đó là chính mình tự tìm phiền phức. Sau đó, Thế tử Cơ Thành lại kính một vị khác lôi ngục núi tạo hóa thần tướng Huyền Hòa, cùng phó soái Lạc Khánh. Sau đó, tiệc rượu chính thức bắt đầu, có thể bị tốn thân vương Thế tử Cơ Thành lấy ra chiêu đãi khách quý. Này tửu yến có thể nói là cực điểm xa xỉ quý hiếm chi năng. Cho dù là liền lôi thần chi xà Lôi Dực dạng này tạo hóa thần tướng, cũng không nhịn được thèm ăn nhỏ dãi, liên tiếp nâng đũa, không chỉ là ăn uống chi dục. Một bàn này yến hội bên trong tốt nhiều nguyên liệu nấu ăn. Cho dù là Lôi Dực cường giả như vậy, ăn cũng không ít chỗ tốt. Vậy qua ba tuần, đồ ăn qua ngũ vị, Thế tử Cơ Thành liền bắt đầu nhấc lên chính đề. Cơ già đại ca, Lôi thần tướng, bây giờ chúng ta định ra chiêu hàng thời hạn nhanh đến. Mà y chỉ thần điện còn không có gì động tĩnh, bọn họ có thể hay không được cá chết rách lưới tiến hành? Cơ Thành hỏi, cá chết rách lưới lại như thế nào? Lôi Dực kẹp một tia đồ ăn, cười lạnh, cho đến ngày nay, bọn họ chỉ sợ là liền cá chết rách lưới thời cơ đều không có. Lôi Dực ba ngày trước trọng thương y, chỉ thần điện Sa Hải đại thần tế Nạp Cáp Nhĩ, có thể xưng thần uy, từ trình độ nào đó rằng, y chỉ Sa Hải nhân tâm, đã bị kích phá. Đối với một kích này, Lôi Dực là tương đương tự đắc. Dù sao, y chỉ thần điện Sa Hải đại thần tế Nạp Cáp Nhĩ trước đây ở trên trời miếu bên trong, có thể nói là chiến tích huy hoàng. Liền tạo hóa thần vương đều đánh lui qua hai lần. Lôi thần đem nói không giả. Y chỉ thần điện bây giờ đã không có cá chết rách lưới thời cơ. Phó soái Lạc Khánh một mặt nghiêm mặt, có thể được Lạc Khánh dạng này ngay ngắn nhân vật khen ngợi. Cho dù là lôi thần tướng, cũng là mặt mũi sáng sủa. Nhưng là, y chỉ thần điện đầu hàng hay không, lại ảnh hưởng cực lớn chúng ta chiến quả. Nếu là y chỉ thần điện đầu hàng, như vậy lúc này chưa khác chi địa đem toàn bộ thuộc về bên ta. Đến lúc đó, toàn bộ y chỉ Sa Hải 2/3 địa bàn đều là chúng ta. Nhưng nếu là y chỉ thần điện không đầu hàng, như vậy thà thân vương Cơ Uyên nhân mã vô cùng có khả năng cùng chúng ta cân sức ngang tài. Đến lúc đó, chúng ta mặc dù thắng còn bại, cho nên ta đề nghị, nếu như lại không có kết quả, tại thời hạn trước đó, mời Lôi Dực đại nhân xuất thủ. Tại thời hạn trước đó, đối y chỉ thần điện cao tầng thực hành trảm thủ hành động. Lạc Khánh nói ra, kỳ thực quấn nửa ngày phạm vi, Thế tử Cơ Thành các loại chính là cái này thời cơ. Lạc Khánh âm thanh ân tiết cứng rắn đi xuống. Cơ Thành tựu xông Lôi Dực chắp tay nói, cái kia còn đến làm phiền lôi thần sẽ ra tay. Lôi Dực nhíu mày, cũng không có trả lời. Cái này khiến Cơ Thành thần tình biến đổi, cảm thấy có chút khác thường. cái này chỉ sợ tạm thời không được. Cự tuyệt, lại là Cơ Già, cái này khiến Cơ Thành 10 phần ngoài ý muốn. Thế nhưng là kiến thần đem lôi dược không có bất kỳ cái gì phản đối. Cảm thấy kinh ngạc thời khắc, liền bận bịu hướng về phía Cơ Già hỏi nói. Cơ Già đại ca, đây là cớ gì? Còn kém bước cuối cùng này. Ngươi kém một bước cuối cùng, chúng ta cũng kém mục tiêu cuối cùng. Cơ Già nói ra, mục tiêu cuối cùng là ai? Cơ Già đại ca ngươi giao phó, ta cái này làm đệ đệ, nhất định giúp ngươi toàn lực đạt thành. Cơ Thành đập lên lồng ngực, ngươi giúp không được gì. Cơ Già nói như thế trực tiếp, nhượng Cơ Thành trên mặt có chút không nhịn được, nhưng vẫn là không có biểu hiện ra ngoài. Thành đệ, ngươi cũng đã biết, 3 ngày trước coi như lôi dực cũng hữu thụ sáng tạo. Nhưng nếu là ta lôi ngục núi dốc toàn lực truy giết tiếp, triệt để bị tiêu diệt ý chí thần điện, ngay tại lật trong bàn tay. Nhưng là, chúng ta nhưng lại các loại 3 ngày, ngươi cũng đã biết đây là vì cái gì. Cơ Già bất chợt tới nói, cái này, tiểu đệ không biết, nói thật, chuyện này, Cơ Thành trước đây cũng nghĩ qua. Chỉ là vẫn cho là thiên miếu lôi ngục núi tại phối hợp bọn họ hành động. Để bọn hắn tận khả năng chiếm cứ càng nhiều ý chí sa hài. Hiện tại xem ra, hoàn toàn không giống, lại là bọn họ chắc hẳn phải vậy mong muốn đơn phương. Chúng ta đang đợi một người. Chờ người nào? Ý chí trong thần điện tối thần bí thần sứ. Chỉ có tìm tới người này, hoặc là diệt người này. Chúng ta lần này bất luận cái gì mục tiêu, mới xem như triệt để hoàn thành. Cơ Già phảng phất là nói một mình, lại phảng phất là tại tuyên cáo một dạng. Nghe vậy, Cơ Thành nhíu mày, xâm nhập ý chí sa hải nhiều ngày như vậy, nếu là còn chưa từng nghe qua ý chí thần điện thần sứ tên. Như vậy thì là hắn cái này nguyên soái không hợp cách. Chỉ là cái này ý chí thần điện thần sứ cực kỳ thần bí. Năm đó hiện ra thần tích về sau, đã biến mất vài chục năm. Bất quá, đã quy hàng tới sa hải thần tế côi cổ cung cấp một số tình báo. Để bọn hắn có một chút điểm truy tra phương hướng. Trước mắt còn đang cố gắng truy tra. Cơ Già đại ca, không có tìm được người này trước đó, liền không tiến công sao? Đây là Cơ Thành lo lắng nhất. Không, chúng ta muốn ý chí thần điện kiến tạo áp lực. Bây giờ hôm nay thời hạn trước đó, ý chí thần điện còn không đầu hàng. Vậy chúng ta liền tiến sát từng bước, chậm rãi đem ý chí thần điện bước đến trong tuyệt cảnh tuyệt cảnh. Ta cũng không tin, như cái này thần sứ thật tồn tại, bọn họ hội không cầu viện. Cơ Già cười lạnh. Này nếu là bọn họ đầu hàng đâu? Cơ Thành hỏi vội, vậy thì càng dễ xử lý. Cơ Già cười rộ lên, khảo hỏi cái này thần sứ hạ lạc, sau đó lại siêu hồn xác nhận thật giả. Vô luận như thế nào, nhất định phải tìm ra cái này thần sứ. Phó soái Lạc Khánh biến sắc, muốn nói đây tuyệt đối không được. Nếu là làm như vậy, chỉ sợ vừa mới tới tay sa hải, sợ rằng sẽ phản loạn nổi lên bốn phía, nhưng lại bị thế tử Cơ Thành dùng ánh mắt ngăn lại. Tốt, ta cũng sẽ dốc toàn lực phối hợp Cơ Già đại ca hành sự. Cơ Thành tư thái như thế thấp, nhượng Cơ Già đại giác sảng khoái, không khỏi cười ha ha lấy, nâng ly đứng lên, chính cười, một phong lóe ra lôi quang ngọc giản đột nhiên từ trên trời giáng xuống. Tạo hóa thần tướng lôi rực ánh mắt nhất động, bất chợt tới mà kinh ngạc nói, đây là ta cho cái kia đồ đệ côi cổ tin khẩn. Ngọc giản tới tay, tạo hóa thần tướng lôi rực đang muốn nhìn, liền nghe Cơ Già khẽ quát một tiếng, cho ta. Tạo hóa thần tướng lôi rực nhìn lấy Cơ Già duỗi ra lòng bàn tay. Thất thần, cái trán gân xanh hơi hơi nhảy xuống. Cuối cùng, lôi dực vẫn là đem ngọc giản đưa cho Cơ Già. Thần niệm chìm vào, Cơ Già bỗng nhiên đứng lên. Thần sứ, ý chí sa hải cái kia thần bí thần sứ xuất hiện, Côi cổ nói, Lôi Dược gấp hỏi một câu. Vâng, đây là côi cổ phát tới tin khẩn. Nói quá lời thương tổn Nạp Cáp Nhĩ đã chém giết Chiêu Hàng La Lịch. Muốn ngoan cố chống lại đến cùng. Đồng thời Nạp Cáp Nhĩ đã mệnh lệnh côi cổ bọn họ tự mình tiến về nghênh đón. Xem ra, hẳn là Nạp Cáp Nhĩ người lão tặc này rốt cục hướng về cái này thần bí thần sứ cầu viện. Cơ già phân tích nói, Lôi Dược, người dẫn người dạng từ đi một chuyến đi. Cái này thần sứ, muốn sống, kém nhất, cũng phải đem nguyên linh hoặc là thần nguyên câu trở về. Cơ già trực tiếp mệnh lệnh. Cũng nhưng vào lúc này, bên ngoài cũng có tin khẩn truyền đến, rơi xuống phó soái Lạc Khánh trong tay, lại là nói Chiêu Hàng sứ Tiết La Lịch hồn bài sụp đổ. Từ khía cạnh chứng thực tin tức này tính chân thực, bất quá, tạo hóa thần tướng Lôi Dược cũng không có lập tức lĩnh mệnh, mà chính là nhìn về phía cơ già trong tay tình báo. Cơ già tại Lôi Dược ánh mắt nhìn soi mói. Cuối cùng vẫn đem tình báo Ngọc Giản trả lại Lôi Dược. Lôi Dược cẩn thận sau khi xem xong, lúc này mới gật gật đầu. Đã như vậy, vậy ta liền đi một chuyến Cát Vàng hành cung. Huyền Hòa, ngươi thủ tại chỗ này, miễn cho trong địch nhân điều hổ ly sơn chi kế. Một vị khác tạo hóa thần tướng Huyền cùng gật đầu. Ngay tại Lôi Dược trước khi ra cửa, cơ già lại giao phó nói. Người sống, hiểu chưa? Cái này người sống tầm quan trọng. Ngươi hẳn là so ta rõ ràng. Rõ ràng, nói xong, tạo hóa thần tướng Lôi Dược thân hình dây lát đất biến mất. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.